Chương 216, ta đến từ quá khứ, có thể nghịch chuyển tương lai. Sớm một chút nói liền không nhiều chuyện như vậy. Luke nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đổi một bộ nho nhã hiền hòa dáng vẻ. Tay phải cầm thật chặt sở tỏ mở ra cờ, lập tức rời đi sô cổ. Điều này làm cho người sau thở phào nhẹ nhõm, lúc nào cũng có thể sẽ bị người thiết rơi đầu cảm giác, thực sự không tốt lắm được. Kỳ thực đi, con người của ta rất giảng đạo lý. QNZ rất đáng ghét lạm dụng bạo lực. Nếu như có thể thông qua bình thường giao lưu giải quyết vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không muốn theo người động thủ. Luke cũng không có mau đi thần sấm sổ thần khí, trực tiếp đem sở tỏm bờ dạ cờ trả lại đối phương. Đương nhiên, QNZ không bài trừ là bởi vì dưới con mắt mọi người, không tiện hạ thủ duyên cớ. Ngươi ngoài miệng nói, cùng ngươi biểu hiện, có thể không giống nhau lắm. Asgard tuổi trẻ quốc vương nhẹ rên một tiếng. Trong mắt vẫn cứ mang theo tức giận, có điều cũng không có lần thứ hai phát động tấn công. Hắn đã từng gặp qua Luke sức mạnh, mặc dù trở lại trên một hồi công bằng chiến đấu, thắng được thắng lợi tỷ lệ khả năng vẫn tương đối thấp. Vì lẽ đó, cứ việc sổ rất muốn hãn vệ vinh quang của các vị thần phương Bắc. Có thể xuất phát từ trên chiến lược suy tính, hắn tạm thời từ bỏ tái chiến một hồi lô mang ý nghĩ. Thực sự là thất bại cực độ sở tỏm bờ giả cờ thêm vào sức mạnh sấm sét. Dĩ nhiên đánh không lại một cái tay không tấc sắt gà người. Như vậy đả kích nặng nề, để Sâu cảm thấy rất là thất bại. Hắn vốn còn muốn đi tỉ tạ nghị ản, một lưỡi búa chặt bỏ thả nổ đầu lâu. Dùng cho tế điện Asgard con dân, còn có đệ đệ Loki. Có thể trải qua Luke đánh đập sau, đầy ngập đấu trí nhất thời tiêu giảm hơn nữa. Thô, ngươi không sao chứ? Cạm pèn America trên mặt mang theo thân thiết, hỏi một câu. Hạt dưa hình dạng khiên vịt dạng nhì ùm mặt hướng Luke, làm như lo lắng đối phương đột nhiên làm khó dễ. Câu nói kia ta có thể đánh với ngươi trên cả ngày kinh điển lời kịch, đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ Luke phát động tấn công, Captain America liền có thể đem nói ra, trong nháy mắt để chấn đoàn đội tinh thần lại có thế có người có thể đánh bại sầu cái này mánh nam thật là làm cho ta không thể tin được. Lông xù dọc kẹt ra cùn, dùng khuyết đại âm thanh nói rằng, có thế là bởi vì mất đi tiểu thụ nhân gờ rột, nó chỉ nhổ nước bọt một câu, không có mở ra ác miệng hình thức. Câm miệng thỏ con ta chỉ là không có hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Thô theo bản năng phản bác. Hắn không thể tiếp thu dễ dàng bại bởi một cái gà người sự thực. Thôi đi, thô, ngươi suýt chút nữa bị cái này không biết tên gọi là gì mánh nam đánh thành đầu heo. Dốc két giặc cùn vô tình vạch trần. Đợi được chiến đấu kết thúc. Bang Na Uy đảm nhiệm quần chúng vây xem siêu anh hùng vừa mới tiến tới gần. Nói thật, bọn họ đối với sổ chiến bại kết quả, đều biểu thị có chút bất ngờ. Thần sấm cung hút, từ trước đến giờ là ạ vẹn chờ ở trong, mà nhờ mẹ nhất hai đại sức chiến đấu. Bây giờ, người sau trốn ở bằng nở trong cơ thể, không muốn trở ra. Duy nhất đáng tin hàng đầu tay chân, cũng chỉ có cho thả nổ tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng thần sấm sổ. Có thể trước ở họa cạn đã trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không người có thể ngăn sổ, nhưng không hiểu ra sao bại bởi một cái người xa lạ. Hơn nữa còn là loại kia không còn sức đánh trả chút nào nghiền ép cảm giác tìm cái thời gian, chúng ta trở lại một hồi công bằng tranh tài. Thổ nhe răng trấn mắt, phát sinh mời. Hắn cái kia sưng lên thật cao má phải giáp, như là bị một cái trùng búa đờ ập tờ chu nờ dê, hoàn toàn phá hoại nguyên bản oai hùng tướng mạo. Mặc dù người Asgard tố chất thân thể hơn người, một chốc khả năng QNZ không tốt đẹp được. Không thành vấn đề, ta đối với loại này đàn ông thực sự trong lúc đó một chọi một quyết đấu, từ trước đến giờ ôm hoan nên thái độ. Luke nhún vai một cái, gật đầu nói. Với hắn đánh một trận sổ, trái lại so với trước muốn càng dễ nói chuyện. Cho nên nói, muốn thắng được chiến đấu dân tộc hảo cảm. Hoặc là uống rượu, hoặc là đánh nhau. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Vẫn để cho chúng ta trở về đề tài chính đi. Vị này tiên sinh, ngươi là ai từ đâu tới đây phải làm gì hiện nay đảm đương đoàn đội người lãnh đạo vật cảm ở America, cảnh giác nhìn về phía Luke, hỏi ra có chứa triết học ý vị ba cái vấn đề. Nói đến, khả năng này là cái rất dài cố sự. Luke trầm ngâm chốc lát, đem mình bất ngờ qua lại thời không, đi tới nơi này ly kỳ trải qua, hơn nữ A xóa giảm cùng tần trang sau. Dùng càng dễ dàng khiến người ta tiếp thu phương thức nói ra. Ngươi là nói, ngươi đến từ một cái khác vũ trụ hơn nữa còn là từ quá khứ thời gian lại như tơ mí nạ tỏ, không đúng, hẳn là bạt to the phủ tủ như vậy nghe xong sau đó, vô mẹ chịt rồ đẹp thượng tá trước tiên phát sinh vấn đề. Cái khác siêu anh hùng, đều là một bộ lượng tin tức quá lớn, có chút tiêu hóa không tới được khiếp sợ vẻ mặt. Càng nói đúng ra, cũng không phải là đơn giản thời gian xuyên Việt, mà là thời không song song vượt qua lại. Luke cải chính nói, thuận tiện nhắc lên, Taku NG không phải ngồi chiếc kia lộ dễ ản ô tô xuyên Việt tới. Captain America khẽ như mày, hỏi lần nữa, ngươi có chứng cứ gì sao người đàn ông trẻ tuổi này, tự gọi từ một cái khác vũ trụ, quá khứ thời gian, đi tới nơi này. Cũng chính là ạ vẹn chờ nhìn quen các loại ly kỳ sự kiện, bằng không nhất định sẽ đem đối phương xem là bệnh thần kinh. Steven, ngươi mụ mụ tên gọi xạ dạ, ở tại bờ Brooklyn một đống nhà cũ, ngươi trước đây còn có thể hướng về hai bên trong lót báo chí. Ngươi nụ hôn đầu đối tượng là sở trệ thẻ ghịt sở xì ẹn tỷ phịp dì dẹt vờ một cái tóc vàng con gái, na nở dê gọi mạt gà giờ. Luke khỏe miệng hơi vểnh lên, đem cả pèn America quá khứ trải qua từng cái nói tới. Ta nghĩ, trong viện bảo tàng hẳn là sẽ không nói cái này. Lần này, đến phiên cả pèn America trầm mặc. Có thế chúng ta có thể tin tưởng người này. Hai mắt nhìn chầm chầm Luke hồi lâu, rồi thu hồi cái kia phân hoài nghi. Trầm giọng nói, hắn biết lộ kỳ thân thế, có vẻ như còn hiểu rất rõ Asgard chư thần hoàng hôn cái kia tiên đoán. Những thứ này đều là bí mật, liền ạ vẹn trở ta đều không có tiết lộ quá, có thể người này nhưng nói ra. Ngoại trừ hắn đúng là một cái xuyên qua thời không người, ta không nghĩ ra cái khác lý do tốt hơn giải thích tất cả những thứ này. Captain America suy nghĩ chốc lát, không khỏi gật đầu tán thành. Thành tựu chiến tranh thế giới thứ hai truyền kỳ anh hùng. Trong viện bảo tàng không khả năng sẽ có hắn sinh sống ở bờ Brooklyn những người chuyện cũ. Đặc biệt là hướng về hai bên trong lót báo chí, loại này khiếu sự chỉ có hắn cùng Bù Kỳ mới biết. Ngươi vừa nãy gọi ta Sở Ti Vờ, ngươi ở cái vũ trụ kia nhận thức ta cả Pèn A Mê Gì ca bén nhạy nhận ra được, Luke đối với hắn xưng hô cu nở dê mò ý người có chỗ bất đồng. Không chỉ có là nhận thức, kỳ thực hai ta quan hệ rất tốt. Còn nhớ trước đây có cái luôn bắt nạt ngươi ra mì sao ta có một ngày đánh hắn ngừng lại, sau đó chúng ta liền trở thành bằng hữu. Luke nhìn tấm kia dâu quai nón mặt, khẽ cười nói, ta cùng Bụ Kỷ trước đây còn chế nhạo quá ngươi, nói không thế na hó tưởng tượng được cờ vóc dáng nhỏ sờ ti vờ rổ giờ lưu dâu mép sẽ là hình dáng gì. Ở thế giới của ta bên trong, ngươi không có đi tới chiếc máy bay kia, cu nở dê không có ngủ say 70 năm, sờ ti vờ. Captain America con ngươi lấp lóe, hiện ra một vệt nhớ lại vẻ mặt. Luke nói tới những người, xác thực đều là đã xảy ra bí mật chuyện cũ. Được rồi, Luke, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói tới những người cố sự. Captain America tạm thời thả xuống cảnh giác, biểu thị thân thiện đưa tay ra. Chỉ có điều, chúng ta cũng gặp phải một điểm vấn đề, hiện nay khả năng không rảnh giúp ngươi tìm tờ ý về nhà phương hướng. Thả nổ dùng một cái búng tay xóa đi toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh, nếu là không nhanh chóng thu thập tàn cụ, trên trái đất các quốc gia chẳng mấy chốc sẽ bạo phát rối loạn, hình thành gây go phản ứng dây chuyền. Xuất phát từ đại cục làm trọng cẩn thận cân nhắc, cả Pèn America quyết định ưu tiên xử lý tra y đờ tờ hỗn loạn. Cho tới làm sao cứu viện Tony, trợ giúp đại gia bình phục nội tâm đau xót, hán cu nở dê không có xác thực manh mối. Ta không như vậy sốt ruột, Steven. Trên thực tế, liên quan với Thả Nổ, còn có các ngươi hy sinh những người đồng bọn, người thân, bằng hữu, ta trùng hợp đều có thể giúp được việc khó khăn. Luke trên mặt tươi cười, rốt cục cắt vào đề tài chính. Ý tứ của ta đó là, các ngươi có nghĩ tới hay không, tất cả mọi thứ ở hiện tại kỳ thực có thể bị sửa chữa.